Tôi thật sự không muốn kết hôn đâu. Chương 6, ngày thứ 6 không muốn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ Niệm đăng thông tin được vài ngày mới phát hiện không chỉ thị trường việc làm, mà ngay cả thị trường người mẫu cũng không dễ dàng. Giá của khách hàng thấp đến đáng sợ, tuy nhiên, quay về nghề cũ cuối cùng cũng không phải hoàn toàn vô ích nhờ có ngoại hình nổi bật. Từ Niệm nhanh chóng nhận được vài đơn hàng chụp ảnh lẻ, còn có hai thương hiệu và studio ảnh hẹn từ việc tuần sau. Cuối tuần còn đi dạo phố với Tưởng Nhất Hàm. Gần đây Tưởng Nhất Hàm làm thêm ở tòa soạn tạp chí đến mức phát ốm. Tạp chí nơi cô ấy làm dự định ra tạp chí phụ và tổ chức sự kiện ra mắt. Hiếm khi có thời gian nghỉ ngơi, vừa tận hưởng cuối tuần quý giá, vừa không khỏi nghĩ đến khoản tài sản mà bản thân suýt có được. Cậu nói xem, nếu hôm đó Lục Thư Nghiễn không phát hiện ra, ban đầu định cho bao nhiêu tiền chia tay. Trong quán trà sữa, Tưởng Nhất Hàm hút trà sữa, nghĩ nghiêm túc. Gần đây Tư Niệm thỉnh thoảng cũng nghĩ đến vấn đề này, suy nghĩ một lúc. 1.000 vạn, cô nghĩ lại thấy hơi ít không phải. 2.000 vạn, 3.000 vạn, 4.000 vạn, 5.000 vạn, sau một loạt con số tăng dần, đây là giới hạn Tư Niệm dám nghĩ đến. Cũng là con số cô luôn mơ ước có được. 5.000 vạn, Tưởng Nhất Hàm nghe đến. 5.000 vạn, cũng hít một hơi lạnh. Cô không có khái niệm rõ ràng về 5.000 vạn là bao nhiêu. Nhưng với khái niệm 5.000 vạn gửi ngân hàng mỗi ngày tiền lãi có 5.000 đồng, điều này thì rất rõ. Tưởng Nhất Hàm lại tiếc nuối dậm chân mạnh. Tại mình cả, thành công thì cả đời có thể nằm không rồi hu hu hu. Từ Niệm cắn ống hút, khẽ nhếch môi, hối hận cũng vô ích, giờ chỉ thấy thiệt thòi. Vì những cô gái xinh đẹp, hot girl khác câu được con nhà giàu thì vội vã tiêu tiền, muốn cái này cái kia. Biết không có khả năng thì tranh thủ thời gian hẹn hò mà hưởng thụ tận cùng. Còn cô luôn phải giữ hình tượng ngây thơ, ngoan ngoãn, biết nghe lời, nên những việc như tiêu tiền điên cuồng không phù hợp với hình tượng thì không làm được. Nhiều lắm là mua vài bộ quần áo giày dép trong tầm, thậm chí mỗi lần Lục Thư Nghiễn tặng gì đó còn phải ngăn lại. Những thứ đắt tiền như vậy không có ý nghĩa. Em ở bên anh là vì con người anh chứ không phải vì tiền của anh. Biết thế ít nhất cũng tranh thủ cơ hội thử sống xa hoa một lần. Chứ không phải như trước kia cứ ngày ngày ngoan ngoãn làm bạn gái nghe lời. Không được chơi, không được đòi hỏi, không được nói gì. Thỉnh thoảng còn phải mang danh. Bạn gái Lục Thư Nghiễn đi tham dự những bữa tiệc chán ngắt. Nhìn người khác bề ngoài vì Lục Thư Nghiễn mà đối xử thân thiện với mình. Thực tế đằng sau chẳng mấy ai coi cô một cô gái xuất thân tầm thường không thể nào leo cao được ra gì. Tưởng Nhất Hàm vẫn đang đấm ngực dậm chân, Từ Niệm cúi đầu, lặng lẽ xóa hết thông tin liên lạc của Lục Thư Nghiễn trong điện thoại. Hai người trải qua một cuối tuần, Tưởng Nhất Hàm hết cuối tuần lại vội vã đi làm. Từ Niệm theo lịch đi phỏng vấn, công việc đầu tiên có được là chụp ảnh mẫu cho một studio ảnh. Studio này tên là Mạt Hợp, cũng có chút tiếng trên mạng, chủ yếu kinh doanh chụp ảnh cưới, được nhiều cô gái đưa vào danh sách. Khi cưới sẽ đến đây chụp. Ngành chụp ảnh cưới khá gay cấn, đổi mới cũng nhanh, những studio kiểu này thường mỗi quý phải ra mẫu mới, chụp phong cách mới, chủ đề mới, nếu không sẽ nhanh chóng bị đồng nghiệp chen xuống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quý này studio sắp chụp ảnh mẫu mới, mà cô gái thường hợp tác với chủ studio trước đây đã về nhà lấy chồng sinh con, ông chủ yêu cầu khá cao, vốn còn đang lo không tìm được người mẫu phù hợp mới, nhưng khi phỏng vấn gặp Tư Niệm, cho cô thử chụp hai tấm là quyết định ngay, thù lao cũng rất hào phóng, 2.000 một ngày. Từ Niệm nhận được đơn hàng lớn đầu tiên kể từ khi quay về nghề cũ, tuy làm người mẫu ảnh mẫu cô rất quen, nhưng trước đây cô chưa từng chụp ảnh cưới. Mà một đặc điểm lớn nhất của ảnh cưới là phải có hai người cùng chụp, không giống các loại khác chỉ cần một mình cô tạo dáng chụp là được. Hơn nữa dù sao cũng là ảnh cưới, khi chụp hai nhân vật chính chắc chắn phải truyền tải cảm xúc với nhau. Ảnh cưới không truyền tải được chút ngọt ngào, dù thẩm mỹ khác làm tốt đến mấy cũng khó thu hút khách hàng. Vì vậy Tư Niệm lên mạng nghiên cứu trước các kiểu ảnh cưới đa dạng, đến ngày đầu tiên chụp mới gặp được người mẫu nam sẽ chụp cùng. Chủ đề ảnh cưới mùa mới đầu tiên của studio, Mạt Hợp, là phong cách trong trẻo tràn đầy sinh khí. Tư Niệm mặc một chiếc váy trắng hai dây đơn giản, kiểu váy là váy cưới nhẹ nhàng đang thịnh hành gần đây, tóc được chuyên viên trang điểm Tết bím sang một bên. Điểm nhấn của cả bộ trang phục là vòng hoa được kết từ hoa linh lan trắng trên đầu cô dâu, cả người trông văn nghệ lại trong trẻo, tràn đầy sức sống. Từ Niệm ngồi trước gương trang điểm để chuyên viên dùng cọ nhỏ hoàn thiện những chi tiết cuối cùng trên khuôn mặt, thấy bên kia người mẫu nam sẽ chụp ảnh cưới cùng cô hôm nay dường như đã sẵn sàng. Ước chừng cao hơn 1m85, môi đỏ răng trắng, một anh chàng đẹp trai tiêu chuẩn, trông phù hợp với chủ đề chụp hôm nay, mặc áo sơ mi lụa trắng và quần tây trắng tương xứng với váy cưới của cô. Nghe nói là người mới vào nghề chưa lâu, được ông chủ chọn thuần túy vì vẻ ngoài ưa nhìn. Tư Niệm chạm mắt với người mẫu nam đóng vai. Chú rể, hôm nay, chuyên viên trang điểm hoàn thành lớp trang điểm cuối cùng, hai mắt viết đầy sự hài lòng khi ngắm nhìn tác phẩm trên mặt Tư Niệm. Xong rồi, Tư Niệm đứng dậy đến địa điểm chụp. Cảnh chụp đều đã được dựng sẵn, studio thuê một căn nhà nhỏ, trang trí thành nhà kính đầy nắng tràn ngập cây xanh và đồ nội thất gỗ cực kỳ trong trèo. Người mẫu nam nhìn thấy Tư Niệm trước tiên nói, xin chào, Tư Niệm gật đầu đáp lại. Nhiếp ảnh gia đối diện đã điều chỉnh xong ống kính, cười híp mắt nhìn hai người mẫu nam nữ xứng đôi trước mắt. Chỉ thấy với điều kiện cứng này, công việc hôm nay đã đỡ được một nửa, chỉnh sửa ảnh sau đó càng nhẹ nhàng. Nhân viên chiếu sáng xung quanh cũng đã chuẩn bị xong. Giây đầu tiên nhiếp ảnh gia nói, bắt đầu, và nhấn nút chụp. Tư Niệm một tay cầm bó hoa linh lan trắng giống với vòng hoa trên đầu, một tay lập tức khoác lên cánh tay người mẫu nam. Đối diện ống kính nở một nụ cười ngọt ngào tinh nghịch. Tốt lắm, rất tốt. Nhiếp ảnh gia lập tức khen ngợi. Tư Niệm tiếp tục thay đổi tư thế, khẽ nghiêng đầu tựa vào vai người mẫu nam. Người mẫu nam bên cạnh có vẻ vào vai chậm hơn Tư Niệm một chút. Ban đầu, có lẽ vì chưa từng chụp ảnh cưới nên anh ấy còn khá cứng nhắc. Tuy nhiên, sau khi chụp một lúc cùng Tư Niệm, anh cũng dần thể hiện được sự chuyên nghiệp. Hai người chuyển từ tư thế ngồi sang đứng. Từ nắm tay đến áp má, nhiếp ảnh gia liên tục nhắc nhở họ cười tươi hơn nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù chỉ là người mẫu, họ vẫn có thể diễn tả được hình ảnh của một cặp vợ chồng mới cưới hạnh phúc. Sau vài giờ chụp liên tục, Tư Niệm cảm thấy mặt mình gần như cứng đờ vì cười. Chuyên viên trang điểm bắt đầu trang điểm lại cho cô. Phần chụp ảnh đôi hôm nay đã kết thúc, vì ảnh cưới là khoảnh khắc đẹp nhất trong đời một cô gái. Nhiều người muốn có những bức ảnh đơn. Vì vậy, với tư cách là người mẫu, Tư Niệm phải ở lại chụp thêm một bộ ảnh đơn. Trong lúc được trang điểm lại, Tư Niệm nghe thấy các trợ lý trang điểm thì thầm bàn tán về người mẫu nam hôm nay, liệu anh ấy có phải người mới không? Trông anh ấy thật đẹp trai. Cô thấy người mẫu nam đã hoàn thành công việc và ra về. Còn Tư Niệm, đến khi chụp xong phần ảnh đơn thì trời đã tối hẳn. Nhiếp ảnh gia rõ ràng rất hài lòng với phần thể hiện của các người mẫu hôm nay, cười và thông báo ngày mai còn một bộ nữa. Mạt hợp, trong quý này có hai bộ mẫu mới. Bộ đầu tiên theo phong cách đơn giản, tươi mát. Bộ thứ hai quay về phong cách váy cưới truyền thống trang trọng, mang tính nghi lễ cao, được chụp ở ngoại ô xa. Phông nền là những dãy núi trùng điệp, sắc nét. Ánh hoàng hôn vàng rực chiếu lên vách đá trơ trụi. Tư Niệm mặc chiếc váy cưới kiểu Pháp bằng lụa, cổ ngang và đuôi dài, đội khăn voan, tóc búi đơn giản mà thanh lịch. Người mẫu nam hôm qua hôm nay cũng thay một bộ vest đen chỉnh chu, thắt nơ đen ở cổ áo. Họ tạo những dáng chụp cổ điển thường thấy trong ảnh cưới như nắm tay, nhìn nhau và ôm ấp. Có lẽ vì ánh hoàng hôn quá đẹp, nhiếp ảnh gia bỗng nổi hứng sáng tạo, yêu cầu thêm một cảnh. Chú rể, thành kính hôn lên trán. Cô dâu, giữa khung cảnh tuyệt đẹp, chỉ là hôn lên trán thôi. Có gì đáng kể đâu, dù sao cũng là chụp ảnh cưới mà. Tư Niệm nhắm mắt lại, cảm nhận được khăn voan phía sau đầu bay nhẹ trong gió từ máy thôi. Người mẫu nam cúi đầu, rất, việc công xử theo phép công, mà nhẹ nhàng hôn lên trán cô. Bên cạnh, tiếng máy ảnh của nhiếp ảnh gia vang lên liên tục, cho đến khi tia nắng hoàng hôn cuối cùng tắt hẳn mới chịu dừng lại. Sau khi chụp xong, cả đoàn đi xe thương mại của studio về trung tâm thành phố. Cuối cùng Tư Niệm cũng được thay bộ váy cưới nặng nề, mặc áo khoác jean vào. Ngồi trên xe, cô nhắn tin WeChat cho Tường Nhất Hàm rằng tối nay có thể về muộn. Sau đó vai cô bị ai đó vỗ nhẹ. Tư Niệm quay đầu lại, thấy người vỗ vai mình là người mẫu nam đã cùng chụp hai ngày nay. Anh ấy đưa điện thoại về phía cô, trên màn hình hiện mã QR. Người mẫu nam cười nói, kết bạn WeChat nhé, sau này có việc còn gọi nhau. À, được, Tư Niệm gật đầu. Trong ngành này, nhiều công việc đều có thể giới thiệu qua quan hệ. Hai ngày nay chụp khá ăn ý, làm quen cũng chẳng có gì xấu, nên cô quét mã QR anh ấy đưa. Sau khi kết bạn, đối phương lập tức gửi tên mình, Nguyên Ngộ. Tư Niệm tự hỏi không biết đây là nghệ danh hay tên thật, rồi cũng gửi tên mình, Tư Niệm. Sau khi kết bạn xong, Nguyên Ngộ lại nghiêng người về phía trước hỏi. Cô làm người mẫu bán thời gian à? Tư Niệm cất điện thoại. Hiện tại là toàn thời gian. Nguyên Ngộ, ồ, thảo nào, thấy cô rất chuyên nghiệp. Tư Niệm nghe lời khen không biết trả lời sao, chỉ cười khan hai tiếng. Cảm ơn, sau đó Nguyên Ngộ không nói gì nữa. Tư Niệm mệt cả ngày nên tựa vào ghế ngủ thiếp đi, đến khi tỉnh dậy đã về đến trung tâm thành phố. Xuống xe của studio còn phải bắt taxi về chỗ ở, tiền công hai ngày chụp này, chủ studio đã chuyển khoản rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tư Niệm nhận được thông báo chuyển khoản, trong lòng tính toán đợi nhận thêm vài đơn nữa sẽ phải tự tìm chỗ ở, cứ ở chung với Tưởng Nhất Hàm mãi cũng không tiện. Sau đó cô ghé cửa hàng trái cây mua một ít trái cây bình thường không dám mua, xách về căn hộ nhỏ của Tưởng Nhất Hàm. Hôm nay hiếm khi Tưởng Nhất Hàm về sớm hơn Tư Niệm. Cô ấy biết Tư Niệm hai ngày nay đi chụp ảnh cưới, vừa về đã đòi xem Tư Niệm chụp gì. Tư Niệm cho cô ấy xem mấy tấm selfie sau khi trang điểm và mặc chiếc váy cưới kiểu Pháp bằng lụa trong điện thoại mình. Tưởng Nhất Hàm lập tức, hoa, lên một tiếng, mạt hợp, vốn có tiếng, nhất là những mẫu quảng cáo, chất lượng váy cưới dùng để chụp cực kỳ tốt. Không muốn kết hôn, Tưởng Nhất Hàm phóng to ảnh nhìn chiếc váy cưới thèm thuồng đến CS, ảy nước miếng. Nhưng muốn chụp ảnh cưới, Tư Niệm đối với việc mặc váy cưới lại không có cảm giác gì đặc biệt, vì đã mặc quá nhiều váy áo đẹp, mặc đồ đẹp đã trở thành công việc của cô. Điều duy nhất khiến cô khó chịu là trong 5 năm qua, để phù hợp với hình tượng bạn gái chất phác không từng trải của Lục Thư Yển, cô đành phải cắn răng tạo phong cách nông thôn tinh tế pha trộn suốt 5 năm, ngày ngày bị một đám chị em nhà giàu plastic chê cười sau lưng. Tưởng Nhất Hàm ôm điện thoại phấn khích lăn một vòng trên ghế sofa. Cô ấy nhìn Tư Niệm trong ảnh mặc váy cưới cổ điển kiểu Pháp, không cần nghĩ cũng biết ảnh thành phẩm sẽ đẹp thế nào. Sau đó lại nhìn Tư Niệm đang rũ mắt gọt táo cho mình trước mặt. Nhìn thế nào cũng không phải là dáng vẻ không ai để ý, Niệm Niệm. Tưởng Nhất Hàm thật lòng suy nghĩ về một khả năng khác, nói. Nếu năm đó cậu tiếp tục làm người mẫu, làm thêm mạng xã hội. Có khi đã nổi tiếng rồi. Tư Niệm nhét một miếng táo vừa gọt xong vào miệng Tưởng Nhất Hàm. Cô cũng theo đó suy ngẫm về khả năng khác mà Tưởng Nhất Hàm nói, nhíu mày, rồi nói. Maybe. Có thể, cách chương.